Tiên Tuyệt, chương 776 đến 2, Bình Văn ra thành trung, gocchuyenaudio.com, Hoàng Hầu cũng có chút hoài nghi theo như bản thân hắn cũng không xác định. Mọi người đừng nghĩ nhiều như vậy, nói chung, chúng ta đều thấy, Vũ Tiên Sinh đối với người độ lượng ra tay lại rộng rãi, chúng ta tận tâm làm việc tuyệt đối sẽ không bạc đãi chúng ta. Năm người khác cùng gật đầu, hai tổ chia ra mạnh ai nấy đi làm việc của mình. Mặc dù nói mọi người đều cảm thấy không có khả năng, thế nhưng trong lòng ai không hiếu kỳ chứ. Trạng vạng, 6 người hoàng hầu hội họp ở địa phương chia tay lúc sáng, khi trở về đều có thể nhìn ra vô cùng vội vàng, bản thân hoàng hầu cũng vì sự vội vàng của mình có chút giờ khóc giờ cười, lẽ nào còn có gì chờ mong. Không có khả năng nha. 6 người đến trước sơn động, tất cả đều yên tĩnh, Vũ La ngồi trên một tảng đá ở cửa sơn động, thản nhiên tự đắc, 3 người Dạ Huy lại đà tọa ở cửa động, trên người từng cỗ linh quang tuôn ra cực kỳ có quy luật, 6 người hoàng hầu không khỏi có chút hiếu kỳ. Vũ La nhìn thấy 6 người, lộ ra nụ cười hiền lành, ngón tay trỏ dựng thẳng ngoài miệng, ý bảo 6 người không nên làm phiền 3 người Dạ Huy. 6 người hoàng hầu không hiểu ra sao. Xảy ra chuyện gì, Lăng Hồ Quy ngồi ở bên cạnh có chút hâm mộ, lương mặt Vũ lại không nhìn thấy hình bóng, phỏng chừng là ở trong sơn động. Qua chừng nửa canh giờ quang mang trên người 3 người chậm rãi thu liễm, sau đó hai mắt Dạ Huy vừa mở, nhảy dựng lên, không lâu sau Triệu Hiểu Hiểu và Lôi Quá cũng kết thúc tu hành. Hoàng hầu đã sớm nhịn không được rồi. Tiên sinh, đây là chuyện gì? Lương mặt Vũ giống như quỷ mị xuất hiện ở cửa động, ánh mắt phức tạp nhìn Vũ La. Vũ La dường như hoàn toàn không cảm giác được ánh mắt của hắn, cười nói với 6 người hoàng hầu. Nói với các ngươi cũng không có gì, chẳng qua sau khi chúng ta rời khỏi ngự xạ tinh, tất cả chuyện xảy ra trên tinh cầu này chính là bí mật của chúng ta. Hoàng hầu có cảm giác được yêu mà sợ, tiên sinh yên tâm, 6 người chúng ta đều là người có thể giữ nghiêm bí mật. Vũ La gật đầu một cái, bọn họ đang thích ứng với phù vận tiên văn mới của mình. Cái gì, 6 người hoàng hầu cùng kêu to lên, cắt ngang lời nói của Vũ La thực sự là quá chấn kinh, đã hoàn toàn không để ý thất lễ rồi. Tam phù không thể đồng tu, đây là định luật thế nhưng làm sao đến Vũ La nơi này, phù hạch tiên binh và phù vận tiên văn không ngờ có thể làm ra toàn bộ. Đây cũng là thủ bút của ngài. Hoàng hầu vẫn cảm thấy khó có thể tin tưởng, Vũ La xòe hai tay, ngoại trừ ta, lẽ nào nơi này còn có một vị tam phù thiên công khác? Hoàng hầu sừng sốt một lúc sau mới dùng sức véo mình một cái, đau đến mức hắn phải kêu lên, biết điều này không phải đang nằm mơ. Hắn cũng hiểu được Vũ La vì sao muốn 6 người bảo mật. Tiên sinh, ngài thực sự là thần nha. 3 người Dạ Huy không ngừng vận chuyển lực lượng của bản thân thông qua phù vận tiên văn vừa trang bị trên thân thể. Phù vận tiên văn cũng không giống như phù hạch tiên binh tế luyện một chút là có thể dùng, trang bị phù vận tiên văn cũng là một kỹ thuật vô cùng tinh diệu. Trang bị này chính là đem quỹ tích vận chuyển lực lượng của phù vận tiên văn tiếp nổi hoàn mỹ với kinh mạch của bản thân tu sĩ. Thậm chí có tam phù thiên công cao cấp có thể làm được một loại trạng thái dung hợp cực hạn, nói cách khác phù vận tiên văn hoàn toàn dung hợp vào trong thân thể của tu sĩ. Vũ La cha phù vận tiên, gocchuyenaudio.com, văn cho 3 người, 3 người lập tức bắt đầu vận chuyển tiên nguyên thích ứng phù vận tiên văn của mình. Mấy người hoàng hầu trở về, nhìn thấy linh quang lên xuống có quy luật kia chính là khi vận chuyển tiên nguyên thông qua phù vận tiên văn sản sinh ra. Lăng Hồ Quy từ khi biết 3 người được trang bị phù vận tiên văn, biểu hiện cũng giống như đám người hoàng hầu. Đối mặt với tam phù thiên công, bất kể là tu vi như thế nào, địa vị cao thấp ra sao đều là bộ dáng đáng thương như vậy. Đầu tiên là cực độ chấn kinh Vũ La đã đánh vỡ định luật tam phù không thể đồng tu, sau đó chính là vô cùng hâm mộ với 3 người Dạ Huy. Hắn vẫn một mực ở bên cạnh quan sát, thật ra có lòng cầu Vũ La đặc biệt chế tạo một tấm phù vận tiên văn cho mình, thế nhưng thứ này vô cùng chân quý, làm sao hắn có thể không biết xấu hổ mở miệng. Chỉ là vẻ hám mộ trong ánh mắt kia, như có thể cháy ra nước vậy. Lương mặt Vũ từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, nhìn thấy 3 người có thể thuận lợi vận chuyển phù vận tiên văn, liền lặng yên trở vào trong sơn động. 3 đạo phù vận tiên văn này, Vũ La cũng không tận lực theo đuổi đẳng cấp mà căn cứ vào đặc điểm của bản thân 3 người đặc biệt chế tạo, có thể làm cho thực lực của 3 người phát huy ra hết sức trong giai đoạn hiện tại, cho nên 3 tấm phù vận tiên văn này trên thực tế đều là thất phẩm hạ. Chỉ có 3 người Dạ Huy mới hiểu được 3 tấm phù vận tiên văn đẳng cấp thấp nhất này trang bị ở trên người mình là cực kỳ tốt. Nhận ân huệ liên tục, Huy cùng Lôi Quá đã trở nên trung thành vô hạn, duy chỉ có Triệu Hiểu Hiểu vẫn lạnh giá như băng. Ánh mắt nàng nhìn Vũ La gần như không thay đổi gì so với lần đầu tiên gặp mặt. Nếu nói lần đầu tiên nhận được phù hạch tiên binh, Triệu Hiểu Hiểu có thái độ như vậy, có thể giải thích rằng do tính nàng trời sinh vốn có. Nhưng lần này Vũ La khắc phù vận tiên văn lên thân thể ba người, thái độ Triệu Hiểu Hiểu vẫn y như trước, khiến cho Vũ La cảm thấy hơi khác lạ. Hắn lén nhìn gương mặt lạnh lùng trắng nhợt của Triệu Hiểu Hiểu, trong lòng suy nghĩ miên man. Bởi vì ba đạo phù vận tiên văn này, sáu người hoàng hầu càng ra sức nhiều hơn. Có vài tên tiêu sư đã không nhịn được nói bóng nói gió tỏ vẻ với Vũ La, sau khi nhiệm vụ lần này kết thúc sẽ thoát ly Vĩnh Vũ Tiêu Cục cùng Vũ La đi Tinh Không Phù Đảo. Vĩnh Vũ Tiêu Cục có nền tảng thế nào, hắn cũng biết được. Những tiêu sư này ở cửu giới tinh hà là tiêu sư đường đường chính chính, tới thế giới cấp thấp hơn chính là cường đạo, đao phủ. Người như vậy không thể nói không có người tốt, dù sao đoạt lấy thế giới cấp thấp hơn chính là quy luật của cửu giới tinh hà. Nhưng rốt cục vẫn còn phải theo dõi nhiều hơn nữa, hoàn toàn hiểu biết tâm tính những người này, Vũ La mới có thể đưa ra quyết định. Sau nhiệm vụ lần này, người cùng đi với hắn tới Tinh Không Phù Đảo sẽ toàn là những thành viên ban đầu của hắn. Có thể tưởng tượng tương lai nếu thế lực của mình phát triển đứng lên, những người này nhất định chiếm cứ địa vị cực kỳ trọng yếu bên trong toàn bộ cơ cấu quyền lực. Nếu bọn họ xảy ra vấn đề gì, đến lúc đó tình thế nhất định rất gian nan. Vài ngày kế tiếp hết thảy đều thuận lợi. Ba người Dạ Huy có được phù hạch tiên binh cùng phù vận tiên văn, thực lực bành trướng tới một cực hạn, trong quãng thời gian ngắn khó có thể tăng lên, Vũ La bèn đặt hết tâm tư vào thiên địa linh vật. Công, gocchuyenaudio.com, tác tìm kiếm địa điểm khả nghi tiến triển vô cùng thuận lợi, hôm ấy cả ba tổ đều hoàn thành công tác trở về trước thời hạn, Lăng Hổ Quy liền mang theo bọn hoàng hầu theo sát bên cạnh Vũ La, có ý gì không cần nói cũng biết. Trong đội ngũ này, Lương Mạt Vũ hoàn toàn khác biệt. Y tuyệt không hòa nhập với bọn hoàng hầu, đối với ba người Dạ Huy cũng tỏ ra lạnh lẽo, dù là Vũ La y cũng chỉ nói vài câu ít ỏi. Hai người nói chuyện dùng toan những lời bóng gió với nhau, người bên ngoài nghe rất khó hiểu. Lục Giới ở bên cạnh châm trà hầu hạ, bọn hoàng hầu đang lúc nói cười vui vẻ, Lương Mạt Vũ đang ngồi ở xa xa thình lình mở bừng mắt. Mọi người vội vàng im bật không phát ra tiếng động, lắng nghe cẩn thận phát hiện một tràng tiếng động từ ngoài xa truyền đến. Nơi này là ngự xạ tinh, không có đặc sản gì lại đặc biệt nguy hiểm, tất cả mọi người cẩn thận đứng lên, rón ra rón rén tiến ra ngoài cửa động. Cách chương.